siêu sao, chương 89, tôi là người trả tiền, góc truyện audio.com. Khi cửa phòng mở ra, mặc kệ là Đường Phong hay Lục Thiên Thần đều bị sửng sốt một chút. Trên mặt đất ngay giữa phòng có một hình trái tim được tạo nên bởi những cánh hoa lớn. Trên bàn, đầu tủ chung quanh đều có nến cháy dở đặt trên giá bạc. Trong phòng tràn ngập mùi nước hoa thoang thoảng, thậm chí bọn họ còn thấy một chai champagne được ướp lạnh để sẵn một bên. Lục Tổng, anh xác định anh đặt là phòng đôi Tổng thống mà không phải là phòng đôi tuần trăng mật. Đường Phong đi vào, cậu bước qua trái tim làm từ cánh hoa, hiện tại cậu rốt cuộc hiểu rõ vì sao lúc ở quầy tiếp tân hoàn tất thủ tục, nữ nhân viên tiếp tân liếc mắt nhìn cậu cùng Lục Thiên Thần đầy ái muội lại ôn nhu nói một câu chúc hai người hạnh phúc. Nhất định là có chỗ nào lầm lẫn rồi đi, có thể ở được là được rồi. Tuy rằng không biết đã có sai lầm chỗ nào, Lục Thiên Thần kinh lăng trong nháy mắt sau đó rất nhanh khôi phục lại vẻ đạm mạc ngày xưa. Được rồi, Đường Phong buông hành lý liền đi thẳng vào phòng tắm, khi đi vào phòng tắm liền phát hiện nhân viên của khách sạn có bao nhiêu cẩn thận tỉ mỉ, nước nóng đã được mở sẵn, nhiệt độ ổn định, phòng chừng là canh chặt thời gian khách đến liền sớm chuẩn bị, đá cẩm thạch vuông bên cạnh bồn tắm thật xinh đẹp với hình dạng bán trong suốt lại được bôi sáp thơm, trong nước cũng tràn đầy những cánh hoa hồng. Đường Phong cũng không có ham muốn tắm hoa tươi, bất quá nếu khách sạn đã chuẩn bị tốt cũng không nên lãng phí, trời biết những cánh hoa tươi này tốn bao nhiêu tiền a, Lục Thiên Thần trả tiền, cậu không thể lãng phí, tuyệt đối phải hưởng thụ một chút. Cởi quần áo, cậu thử nước ấm, rất vừa. Hương vị nhàn nhạt lan tỏa vô cùng thích ý, khiến cho Đường Phong càng hài lòng là trong phòng tắm cũng có tivi, bên cạnh bồn có nút điều khiển, cậu có thể vừa ngâm trong bồn vừa xem tivi. Không ở trong phòng tắm nghỉ ngơi lâu lắm, cửa phòng tắm được mở ra, Lục Thiên Thần chỉ mặc dục bào đứng ở cửa. Lục Tổng, phòng của anh cũng có phòng tắm. Phòng Tổng thống có hai phòng ngủ riêng cũng kèm theo phòng tắm riêng, Đường Phong thân mật nhắc nhở vị Tổng tài đại nhân đang hướng bồn tắm đi tới. Tiền là tôi trả, bốn chữ ngắn gọn của Lục Thiên Thần đem Đường Phong cấp phá hỏng rồi. Tiền là anh trả, anh có tiền thì rất giỏi sao? Tôi cũng đã từng rất có tiền, chẳng qua là đều đã quên đi hết mà thôi. Đường Phong không nói gì thêm, Lục Thiên Thần cởi dục bào trình diễn một màn mỹ nam thoát y trước mặt cậu, Lục Thiên Thần so với Trác không chút thua kém, những khối cơ xinh đẹp cùng những đường cong hoàn mỹ đủ để biết Lục Thiên Thần là một người đàn ông thích rèn luyện, sau khi cởi dục bào xong Lục Thiên Thần xoay người lại cùng Đường Phong mặt đối mặt. Đường Phong nằm trong nước liền lấy tay che mắt của mình mà thở dài. Tuy rằng chúng ta đều là đàn ông, nhưng tôi không có thói quen cùng người đồng tính tắm cũng như thưởng thức lõa thể của nhau. Cậu đang lo lắng cái gì, sợ tôi cưỡng gian cậu. Lục Thiên Thần hé ra khuôn mặt nghiêm túc nói ra một câu như vậy thật khiến người khác có cảm giác quái dị rất muốn cười. Bên cạnh truyền đến tiếng nước, Đường Phong từ khe hở liếc mắt nhìn Lục Thiên Thần đã ngồi vào bên cạnh cậu, bể đủ lớn, hai người đàn ông ngồi song song cũng không chạm nhau, Lục Thiên Thần cũng không cố ý tiếp cận cậu. Lục Tổng, việc này không buồn cười chút nào, hơn nữa tại sao anh lại cảm thấy là... Góc truyện audio.com. Anh cường tôi mà không phải là tôi cường anh, nói như cậu yếu lắm vậy, Đường Phong không khách khí phản kích. Vốc nước lên mặt khóe miệng Lục Thiên Thần dẫn ra một độ cung rất nhỏ. Đài đen không thủ đạo, đài đỏ nhu đạo, dựa vào trên ngọc thạch nhô ra tạo thành chỗ dựa lưng, hắn nghiêng đầu nhìn Đường Phong, trong mắt là nụ cười thản nhiên. Cậu vững tin có thể đánh thắng tôi tôn trọng hòa bình, không thích vũ lực. Giơ lên hai tay, Đường Phong từ trong nước đứng lên, trần truồng tiêu sái đi ra bể cầm dục bào phủ lên, không quay đầu lại nói, Lục Tổng chậm rãi tắm, ngủ ngon. Không phải chỉ là rất giỏi không thủ đạo cùng nhu đạo sao? Hiện tại cậu có thân thể khỏe mạnh, đến lúc nào đó nhất định sẽ đi tập võ, đến lúc đó ai đánh ai còn chưa biết. Nhìn bóng lưng rời đi của chàng trai, Lục Thiên Thần cười khẽ một tiếng, ngửa đầu nhắm hai mắt lại. Cách chương.